Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 363, nói tới đệ nhất nô lệ. Đối với những thứ đồ khác lão đầu có lẽ sẽ không nói nhiều. Hắn để ý đồ vật có hạn, mà Thiên Lạp Kim vừa vặn chính là một cái trong số đó. Hơn nữa ở lão đầu này trong lòng sở chiếm tỷ trọng còn rất đại. Nhìn hắn trăm ngàn cay đắng thật xa chạy tới vắng lặng chi địa tìm sẽ biết. Nếu là Thiệu Huyền lại muốn, không cần biết nói cái gì, liền tính trực tiếp đánh lên tới. Lão đầu dẫu có chết đều sẽ không đồng ý. 1000 viên đã là hắn cuối cùng nhượng bộ. Nói biết dùng những vật khác bổ. Ta tiền bạc bây giờ cũng không mang bao nhiêu thứ. Không thể cho ngươi. Như vậy, về sau ngươi nếu là có thời gian, đi Vương Thành. Báo ta cái tên, muốn cái gì ta lại cho. Lão đầu nói đưa cho Thiệu Huyền một đem cong cong như xúc tiểu lưỡi hái. Giống nhau tiểu đao đồng. Cái này cho ngươi, nếu là ngươi đi Vương Thành, có thể cầm ra cái này nhường người mang ngươi đi tìm ta. Vương Thành, Thiệu Huyền sửng sốt, ngẩng đầu tiếp nhận đao. Nhìn hướng lão đầu, ngài tên đầy đủ kêu cái gì? Lão phu Tắc Cư, Tắc. Thiệu Huyền nghe nói qua, đây chính là họ Vương. Vương Thành bên kia quý tộc chủ nô, rất nhiều đều họ Tắc, là bây giờ có ruộng đất nhiều nhất chủ nô. Tắc họ Vương tộc cũng là từ trước Tắc Bộ Lạc người chuyển hóa mà tới. Sau này Tắc Bộ Lạc đem mặt khác 5 chi đại bộ lạc toàn bộ thu thập. Mà Tắc chính là Tắc Bộ Lạc người sử dụng họ. Rất sớm trước kia, mảnh đất này thượng. Bộ lạc người phát hiện mồi lửa một cái khác loại sử dụng phương pháp. Một bộ phận bộ lạc người trở thành nô lệ chủ, thành lập thành bang, mà một phần khác thì như cũ duy trì bộ lạc hình dạng. Ngài có phải là nô dịch rất nhiều nô lệ? Thiệu Huyền đem Tắc Cư đưa tới chia xong hạt kê bỏ vào túi gia thú. Hỏi, nếu là có lớn nhất ruộng đất chủ nô, thủ hạ lao động nô lệ hẳn cũng không ít. Nhưng là Tắc Cư trả lời cũng không phải là như vậy. Nô lệ là nhiều, rốt cuộc ta mà nhiều. Đến nhường người chiếu cố, bất quá nô dịch nô lệ. Chỉ có một, Tắc Cư nói đến chỗ này thời điểm. Trên mặt mang kiêu ngạo, đầy tớ bình thường cùng nô dịch nô lệ. Liền cùng Viêm Giác bộ lạc bên trong chăn nuôi dã thú cùng khắc dã thú chi gian khác nhau tương tự. Có thân sơ nặng nhẹ chi biệt. Cái này Thiệu Huyền ở người đi đường trên đường hỏi thăm được một ít. Cho nên đối với này cũng không có nhiều kinh ngạc. Chỉ là có chút kinh ngạc Tắc Cư vậy mà chỉ nô dịch một cái nô lệ. Đó nhất định là cái vô cùng lợi hại nô lệ. Thiệu Huyền nói. Vậy dĩ nhiên, đất vàng mà, nhưng là cái phi thường hảo nô lệ. Có thể giúp ta trông nom hảo ruộng đất. Nói tới cái này, Tắc Cư ngược lại có chút nghĩ hắn nô lệ kia rồi. Đất vàng mà. Làm sao cho người lấy danh tự này? Thiệu Huyền hỏi. Tên này rất tốt, ta tự mình lấy. Đối với Thiệu Huyền hỏi chuyện, Tắc Cư đầy mặt không đồng ý. Còn nữa, ai nói đất vàng mà là người? Kia nó là cái gì? Thiệu Huyền lần này thật tò mò rồi. Như vậy lớn tuổi chủ nô, trong tay cũng chỉ nô dịch một cái nô lệ. Kia duy nhất nô lệ còn chưa phải là người. Tắc Cư rất đắc ý nói. M.U. Thiệu Huyền, ngoặc kép, M.U. Châu A, đúng, có phải là cảm thấy đầy tớ này đặc biệt hảo? Nó mới một chút xíu thời điểm ta liền đem nó cho nô dịch. Ta trong tay một mảng lớn điền đều là nó cho quản. Tắc Cư cười đến mặt già hoa cúc mở, có cơ hội thật muốn kiến thức một chút. Thiệu Huyền nói, nhắc tới chính mình yêu nô, lão đầu mới vừa buồn rầu tản đi không ít. Tự nhận là con mắt tinh tường như đuốc, trên mặt cười đều không dừng. Sự chú ý từ Thiên Lạp Kim chuyển tới chính mình kia con bò thượng. Tắc Cư nói rất nhiều. Ta cùng ngươi nói a, Thiệu Huyền, nếu là tương lai ngươi nghĩ nô dịch nô lệ. Cái thứ nhất nô lệ ngàn vạn phải chú ý. Vì là thứ nhất cái nô lệ, cực lớn có thể sẽ là trung thành nhất một cái. Cũng là cùng ngươi ý thức liên tiếp nhất chặt một cái. Cái khác nô lệ liền tính lại hảo, tổng sẽ thiếu chút nữa. Đây là nô dịch cộng tính, cho nên chúng ta chủ nô đang chọn cái thứ nhất nô lệ thời điểm phi thường cẩn thận. Có chút người thậm chí bởi vì không tìm được hài lòng nô lệ, thẳng đến trung niên cũng chưa chắc động tay nô dịch nô lệ. Tắc Cư cũng là nhắc tới nô lệ đề tài. Nhìn Thiệu Huyền giúp hắn như vậy nhiều. Lại bởi vì tìm được hư hư thực thực thiên lạp kim thực vật. Tâm tình không tệ, mới đối Thiệu Huyền nói những cái này. Thực ra những cái này rất nhiều chủ nô đều biết. Các ngươi bộ lạc người thì chưa chắc. Dĩ nhiên, các ngươi bộ lạc người đối nô dịch nô lệ cũng không nhiều hứng thú lắm. Nô dịch thành công tính khả thi cũng không lớn. Nắm giữ không được bí quyết chính là như vậy. Tắc Cư nói, nghe được Tắc Cư mà nói. Thiệu Huyền trên mặt biểu tình cổ quái. Hỏi, nô dịch cái thứ nhất nô lệ. Vô cùng trọng yếu. Vạn phần trọng yếu. Tắc Cư khẳng định nói. Đến ngàn chọn vạn tuyển. Thiệu Huyền lại hỏi. Không tệ. Không thể tiện tay nô dịch. Mù càn quấy. Tắc Cư không yên tâm dặn dò Thiệu Huyền. Làm sao có thể tiện tay liền nô dịch. Đã từng chúng ta các tổ tiên. Cũng không biết cái thứ nhất nô dịch nô lệ đặc thù nhất. Cho nên cũng không coi trọng, cho tới nô lệ phản bội cũng nhiều. Loạn nô dịch nô lệ đưa đến tự thân đặc điểm và sở trường đều bị phân tán. Cũng không đủ trung thành, ý thức liên tiếp không đủ chặt. Cho nên, nô lệ cái này, quý ở tinh không ở số nhiều. Đặc biệt là cái thứ nhất nô lệ, biết bên này tình huống cùng sa mạc bên kia bất đồng. Thiệu Huyền cũng không nhiều hỏi, chỉ là cái thứ nhất nô lệ. Hắn không biết xấu hổ cùng Tắc Cư nói. Hắn thực ra có nô lệ. Cái thứ nhất nô lệ nô dịch là một chỉ đẩy hòn phân bọ cánh cứng. Vẫn là tiện tay khi làm thí nghiệm tới nô dịch. Khó trách kia chỉ lam bọ cánh cứng như vậy trung thành. Thiệu Huyền cũng có thể cảm giác được rõ ràng kia chỉ bọ cánh cứng bây giờ sinh tồn trạng thái. Tuy nói không có thể biết nó bây giờ đến cùng đang làm gì. Nhưng có thể xác định Lam Bảo Thạch bây giờ sinh sống rất khá. Thân thể cường tráng, không cần Thiệu Huyền nhiều lo lắng. Nói hồi lâu, Tắc Cư ý thức được bộ lạc người đối nô dịch chưa chắc cảm thấy hứng thú. Rất nhiều bộ lạc người phổ biến tương đối bài ngoại, đặc biệt là những thứ kia đại bộ lạc. Nghe nói ngay cả tìm một ngoài bộ lạc người làm bạn nhi cũng cần bộ lạc người nhiều lần thẩm tra. Thẩm tra thông qua cũng chưa chắc sẽ lập tức tiếp nhận. Các ngươi bộ lạc người chính là nhiều chuyện. Đúng rồi, ngươi thuộc bộ lạc nào? Tắc Cư một mực quên hỏi Thiệu Huyền cái vấn đề này. Viêm Giác bộ lạc, Thiệu Huyền nói. Đang bồi Tắc Cư đi đoạn đường này trên đường. Hắn nghe Tắc Cư từng nói một ít bộ lạc người sự tình. Trong đó có một lần liền đề cập tới Viêm Giác. Chỉ là không nhiều. Tắc Cư đối Viêm Giác bộ lạc hiểu rõ có hạn, không tính là coi là kẻ thù, chỉ là ấn tượng không quá được thôi rồi. Bất kể như thế nào, lúc ấy nghe được Tắc Cư nhắc tới Viêm Giác bộ lạc lúc, Thiệu Huyền trong lòng là vô cùng vui vẻ. Cái nào? Nghe Thiệu Huyền trả lời, Tắc Cư hận không thể móc móc lỗ tai. Viêm Giác, Thiệu Huyền nghiêm nghị nói, ngoặc kép, đem kia 1000 hạt kê còn ta. Tắc Cư đưa tay muốn cướp. Các ngươi Viêm Giác người không phải đi săn sao? Làm sao có thể chiếu cố đến hảo 1000 này viên cốc tử? Viêm Giác bộ lạc người mặc dù đi vương thành đi thiếu. Nhưng 1-2 lần liền có thể nhường người nhớ. Ở Tắc Cư trong ấn tượng, Viêm Giác người chính là khí lực lớn. Một cá nhân có thể bày mấy chỉ gấu còn vứt chơi. Hơn nữa tính cách thô lỗ, hung bạo. Mỗi lần Viêm Giác người đi vương thành, tổng có thể đánh bay mấy cái quý tộc, bị 6 đại quý tộc đồng thời liệt vào cự tuyệt lui tới đối tượng. Bất quá những năm này Viêm Giác người quả thật đi ra ít đi. Tắc Cư lần trước nhìn thấy Viêm Giác người vẫn là hắn lúc còn trẻ. Bây giờ tiểu một lứa chưa chắc gặp qua. Chúng ta Viêm Giác người làm ruộng cũng được. Thiệu Huyền phân biệt nói. Viêm Giác lịch sử trong ghi chép quá không ít trồng trọt phương diện sự tình. Không thể liền cái mà đều loại không hảo. Được cái dám, Tắc Cư bây giờ vạn phần hối hận. Đáng tiếc cho đi ra ngoài hạt kê. Muốn thu lại cũng không thu lại được. Cướp đoạt một phen không có kết quả. Tắc Cư cũng từ bỏ. May mà hắn bây giờ trọng tâm không ở nơi này. Hắn đến mau đi trở về. Sau đó mang người trở về đào kia mấy gốc thiên lạp kim thực vật. Vương thành cách nơi này cũng không gần. Không lại đi về phía trước. Tắc Cư lúc này cùng Thiệu Huyền phân biệt. đúng rồi, ngài nhớ được Viêm Giác bộ lạc ở nơi nào không? Phân biệt trước Thiệu Huyền hỏi. Làm sao? Lạc đường. Tắc Cư cười trên sự đau khổ của người khác mà cười quái dị hai tiếng. Bất quá hắn quả thật không biết Viêm Giác bộ lạc vị trí cụ thể. Ta chỉ biết là ở núi rừng chỗ sâu. Cách nơi này phải có chút xa. Chính ngươi từ từ tìm đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.